Chương 127, hừ. Một đám gà đất chó xanh thôi, bổn tọa lưu các ngươi một mạng, các ngươi lại không biết quý trọng, đã như vậy, vậy thì cũng ở lại chỗ này đi. Trần Hy lạnh rên một tiếng, trên người sát khí đột nhiên lan ra. Mọi người vây xem toàn bộ đều cảm giác được sát sát dùng mình, phảng phất toàn bộ không gian cũng trở nên hàn lạnh lên rồi tựa như. Người này sát khí thật là nặng, một tên vây xem người trung niên nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng. Trần đại ca, muốn không hay là thôi đi. Lý Thanh Loan cũng ở một bên ló đầu, sau đó hướng về phía Trần Hy nói, trong giọng nói tràn đầy lo âu. Yên tâm, đám này Hà binh giải tướng còn là không phải bổn tọa đối thủ. Trần Hy quay đầu lại nhìn Lý Thanh Loan liếc mắt, sau đó cho hắn một cái ngươi thả tâm nhãn thần. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Trần Hy trực tiếp cùng Phần Hương Cốc chúng nhân bắt đầu đại chiến. Phần Hương Cốc những người này, thực lực và Trần Hy có chớ chênh lệch lớn. Căn bản là không phải Trần Hy hợp lại địch, bọn họ rối rít bị Trần Hy đánh ngã xuống đất. Cũng cho ta sử dụng Thiên Hương Đỉnh, sắp xếp Phần Hương đại trận, tam trưởng lao hít một hơi thật sâu, sau đó trực tiếp lớn tiếng la lên. Phần Hương Cốc mọi người nghe được tam trưởng lão lời nói sau, bọn họ rối rít tụ tập với nhau, sau đó đồng thời sử dụng một tòa tiểu đỉnh. Những thứ này tiểu đỉnh cùng thương phần trước bị hủy kia tiểu đỉnh là giống nhau như lúc, đỉnh này tên là Thiên Hương Đỉnh. Phần Hương Cốc bí quyết tu luyện truyền thừa rất xưa, chủ yếu chính là dựa vào này Thiên Hương Đỉnh tu luyện. Này Thiên Hương Đỉnh có thể nói bên trên là bọn hắn nửa bản mệnh vận, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Rất nhanh, mọi người liền toàn bộ đều đem Thiên Hương Đỉnh cho thanh toán đi ra, sau đó dựa theo phương hướng khác nhau sắp hàng, hợp thành một tòa thần kỳ đại trận. Vô số tiểu đỉnh vây quanh ở Trần Hy thân vừa bắt đầu xoay tròn. Bên trong chiếc đỉnh nhỏ không ngừng tán phát ra trận trận mùi thơm, còn có vô số ma âm. Trần Hy lạnh rên một tiếng, sau đó hung hăng đánh ra một quyền, muốn đem đại trận này đập bể. Nhưng là Phần Hương đại trận há là dễ dàng như vậy phá hỏng, cứ việc Trần Hy sử xuất cửu như nhị hổ chi lực, nhưng là đại trận này lại như cũ không có biến hóa chút nào, vững chắc vô cùng. Không trách này Phần Hương cốc ngông cuồng như vậy, quả nhiên có chút con đường. Trần Hy chân mày hơi nhíu lại, trên tay lực lượng cũng lần nữa tăng thêm mấy phần. Nhưng là cho dù Trần Hy đã dùng tới toàn bộ lực lượng, vẫn như cũ giống như nhuyễn bột trầm biển khơi một dạng không nổi lên được chút nào gợn sóng. Vung tha giấy rùa đi, này Phần Hương đại trận có thể là chúng ta Phần Hương cốc trấn phái trận, há là ngươi tiểu tử này có thể phá giải? Tam trưởng lão lạnh rên một tiếng, thanh âm từ chân trời chuyển tới, sau đó chạy vào đến Trần Hy lô thai chính giữa. Trần Hy khẽ nhíu mày, trong lòng xác thực là có chút phiền não. Nay trong đại trận không ngừng vang lên một ít âm thanh kỳ quái, còn kèm theo trận trận dị hương, khiến cho Trần Hy cảm giác rất là không thoải mái. Hệ thống, có biện pháp gì hay không có thể phá giải đại trận này? Trần Hy biết, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói là không phải biện pháp, vì vậy hắn ở trong lòng hỏi. Đề cử ký chủ mua hành tự quyết, có thể phá trừ toàn bộ ma âm ngoại trướng. Hệ thống lạnh lùng truyền tới âm thanh. Trần vội vàng mở ra thương thành tra nhìn, khi nhìn đến kia hành tự quyết giá cả sau, Trần Hy vẻ mặt một bức. Hành tự quyết, ẩn chứa thiên lôi chi âm, có thể phá trừ toàn bộ ngoại trướng tà ma, uy lực kinh người, một chữ hử ra, đất rung núi chuyển. Giá bán, 1.000 điểm cống hiến giá trị. Đây tuyệt đối là Trần Hy từ trước tới nay thấy qua đắt tiền nhất đồ vật, coi như bây giờ mình toàn bộ tài sản cũng cộng lại, cũng liền mới hơn 1.000 điểm cống hiến giá trị mà thôi. Nếu như mua này hành tự quyết lời nói, hắn liền muốn một đêm trở lại trước giải phóng rồi. Tiểu tử, từ bỏ chống lại đi, ngoan ngoan quỳ xuống lời nói, chúng ta còn có thể thả ngươi một con đường sống. Vô số thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền tới, sau đó truyền đến Trần Hy lỗ thai chính giữa, để cho hắn đại náo một trận mê muội. Mua hành tự quyết, Trần Hy cắn răng can, cuối cùng vẫn quyết định. Ken, chúc mừng ký chủ tiêu phí 1.000 điểm cống hiến, mua hành tự quyết thành công. Trần Hy vội vàng đem ý thức chìm vào đến không gian giới chỉ chính giữa, bắt đầu học tập lên hành tự quyết. Vẹn vẹn chỉ là mấy giây thời gian, Trần Hy lại lần nữa mở hai mắt ra, hắn đã đem này hành tự quyết học tập xong, hơn nữa có thể rất hoàn mỹ vận dụng. Trần Hy có chút ngẩng đầu, hắn nhìn mình bên người không ngừng bay lượn tiểu đỉnh, khoe miệng mang theo vẻ khinh miệt nụ cười. Liên loại rác dưới này trận pháp cũng muốn vây khốn bổn tọa, khoe miệng của Trần Hy chậm rãi gợi lên một vệ độ cong. Hắn thập phần khinh miệt nói một câu, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Thật là nói khoác mà không biết ngượng, tam trưởng lao thấy Trần Hy lại còn dám lớn lối như vậy, hắn phẫn nộ nói. Hừ, Trần Hy lạnh rên một tiếng, hắn trực tiếp vận dụng lên vừa mới học được hành tự quyết. Ung ung phảng phất thiên băng địa liệt một dạng, bốn phía phần hương cốc mọi người, toàn bộ đều cảm giác một đạo kinh khủng lôi đình ở bên tai nổ vang. Âm giác giác kinh khủng khí lãng trong nháy mắt xuất hiện, trực tiếp ở này trong trận pháp nổ bể ra tới. Toàn bộ tiểu đỉnh tất cả đều tứ tán mà bay, cuối cùng trên không trung nổ thành từng mảnh cho bụi. A tam trưởng lão kinh hoàng hét lớn một tiếng, hắn bưng kín đầu mình, vẻ mặt vẻ sợ hãi. Mà tam trưởng lão bên người phần hương cốc mọi người, cũng tất cả đều cùng hắn giống nhau, bọn họ rối rít ôm lấy cái chán, vẻ mặt vẻ thống khổ. Kinh người nhất không ai bằng, có mấy cái thực lực tương đối thấp nhỏ nhân, giờ phút này đã quỳ sụp xuống đất, bọn họ thất khiếu chảy máu, hoàn toàn không một tiếng động. Trần Hy một tiếng hừ lạnh, sẽ đem phần hương đại trận nổ, toàn bộ phần hương cốc nhân tất cả đều bị cắn trả, từng cái sống không bằng chết. Điều này sao có thể, hắn cư nhiên như thế tùy tiện liền rách phần hương đại trận. Một tên người trung niên trợn mắt há mồm nói, hắn trong giọng nói tràn đầy không hiểu cùng khiếp sợ. Phần hương đại trận cho tới nay, đều là phần hương cốc nhất cường đại lá bài tẩy, bọn họ bằng vào cái này cái thế đại trận, không biết chấn sát rồi bao nhiêu chính đạo cao thủ. Không biết qua bao lâu, phần hương cốc chúng người thần sắc dần dần khôi phục một ít, lại không có trước như vậy điên cuồng, nhưng là từng cái trên mặt, lại toàn bộ cũng lộ ra sợ hãi. Phốc thông làm người ta khiếp sợ một màn xuất hiện, chỉ thấy tam trưởng lao trực tiếp hướng về phía Trần Hy quỳ xuống, sau đó hung hăng dập đầu nổi lên khấu đầu. Là vạn bối có mắt như mù, xin tiền bối tha mạng, tam trưởng lão vừa nói lên lời như vậy, vây xem quần chúng tất cả đều vẻ mặt một bức. Chúng ta đầu hàng, xin tiền bối tha cho chúng ta một mạng. Một tên khác Vũ Hoàng Cường giả cũng là quỳ sụp xuống đất, sau đó bắt đầu hướng về phía Trần Hy cầu khẩn. Bọn họ bản thân lì hệ nờ la ma tu, tông môn gì vinh dự, tự thân ra mặt loại đồ vật, ở trong mắt bọn hắn, xa còn lâu mới có được tánh mạng mình trọng yếu. Chính bởi vì lưu được thanh sơn ở, không sợ không tủi đốt, chỉ cần có thể lưu lại hữu dụng thân thế, liền bây giờ đoán để cho bọn họ đi ăn phân, bọn họ cũng nguyện ý bây giờ biết đầu hàng chậm. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó ánh mắt lánh đạm quét nhìn mọi người. Đoàng đoàng đoàng vô tướng kiếm khí trống rông xuất hiện, trực tiếp đem người sở hữu đầu tất cả đều chém xuống dưới.